Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 482, Lòng Đất Kỳ Cảnh. Khổng Đức Vũ cảm thấy không thích hợp đối phương, là hắn mơ hồ ngửi được một mùi thơm, kia cũng không giống như là huân hương, cũng không giống lòng đất khoáng vật mùi thơm, mà là một loại tươi mát hương khí. Liền như là vừa mới nở rộ bông hoa đồng dạng, hắn rốt cục nhịn không được đánh sáng điện thoại di động. Nghĩ chiếu chiếu xung quanh tình hình, nhưng mượn điện thoại di động yếu ớt ánh sáng, hắn lại thấy được một bộ kinh người cảnh tượng. Dưới chân hắn mềm kéo dài đồ vật, nguyên lai là nhất phiến thảo nguyên, chỉ bất quá nơi này thảo đều là màu trắng, bạch mà trong suốt, nhìn một cái đẹp đến mức lạ thường. Liền giống như thủy tinh, mà lại, tại cái này chút như thủy tinh cây bên trên, còn mở bao quanh lũ, tử sắc, đồi trụy, màu lam cùng ửng đỏ hoa tươi. Nguyên lai hắn ngửi được mùi thơm ngát, liền đến bắt nguồn từ nơi này. Khổng Đức Vũ kinh ngạc e rằng lấy lại thêm, hắn không khỏi ngồi xổm xuống, muốn lấy xuống một đóa hoa xem rõ ngọn ngành. Kia hoa chui rét lạnh, nghe đi lên có loại ngọt ngào mùi thơm. Khổng Đức Vũ lúc này mới cảm thấy mình trong bụng tiếng sấm rền vang hắn xuống đến trong mộ đá mười mấy tiếng, trong thời gian này ngay cả một ngụm nước đều không uống. Trong dạ dày tiêu hóa chỉ có không khí, hiện tại đối mặt cái này thấm hương ôn nhuận đồ vật, hắn nhịn không được một ngụm nuốt xuống. Vật kia ăn vào miệng bên trong lạnh lẽo, giòn tan, còn hơi mang theo một tia ngọt, đơn giản tựa như quỳnh giao tiên thảo. Khổng Đức Vũ là cái đầu bếp, những năm này một mực theo đồ ăn liên hệ, nhưng gặp được ăn ngon như vậy đồ vật còn là lần đầu tiên. Theo lý thuyết, dã ngoại mạc danh kỳ diệu thực vật không thể ăn, nhưng Khổng Đức Vũ hiện tại đã không quản được cái này rất nhiều. Trong bụng đói khát lúc này cùng đồ ăn thơm ngọt tạo thành rõ ràng so sánh. Đối với so để hắn đã mất đi lý trí, hắn dứt khoát đặt mông ngồi tại thảo nguyên bên trên, bó lớn địa hao lấy xung quanh hoa cỏ, sau đó từng ngụm địa nhai nuốt lên tới. Cái này chút ngọc thảo chẳng những ăn ngon, mà lại khẩu vị không đồng nhất. Khổng Đức Vũ đối nguyên liệu nấu ăn rất có nghiên cứu, hắn đem các loại nhan sắc hoa nếm một lần, cảm thấy phi sắc lại ngọt, tử sắc lại mặn, màu vàng tinh bột tương đối nhiều, mà màu lam bắt đầu ăn lại có một loại vị thịt nhỏ. Bọn chúng duy nhất giống nhau địa phương là, vô luận là loại nào khẩu vị, đều vào miệng tan đi, nếm lên đến vừa đúng. Khổng Đức Vũ ăn cái bụng tròn vo, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, thế là đứng người lên. Tiếp tục hướng một chút huỳnh quang đi đến, đại khái là có đồ ăn nguyên nhân, hắn cảm thấy mình tốc độ nhẹ nhàng, mà lại trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Lần này, cuối cùng cách kia huỳnh quang càng ngày càng gần, hắn càng chạy, càng phát ra hiện nơi đó không chỉ là một chút huỳnh quang, mà là ba điểm huỳnh quang. Cái này ba điểm ánh sáng cách rất gần, cho nên từ đằng xa nhìn lại, liền thành ngưng tụ một chút, cái này như trên trời tinh vân, từ trên địa cầu nhìn lại là rất sáng một khối, kỳ thật bên trong có đếm không hết chấm nhỏ. Theo khoảng cách tiếp cận, hắn cũng lờ mờ thấy rõ nơi đó tình hình. Kia ba điểm huỳnh quang, nhìn qua giống như là ba khối phát sáng thạch đầu, bọn chúng được đặt ở ba cái nhân công mở bàn thờ bên trong, như bị cung phụng lên dạ Minh Châu. Chẳng lẽ còn có dạng này bảo bối? Cái gọi là bụng no thì nghĩ đến XX. Khổng Đức Vũ ăn uống no đủ, liền lại bắt đầu đánh lên lệch ra tâm tư. Hắn xa nhìn về nơi xa lấy kia ba khối đá, không khỏi động lên tà niệm, thứ này nhìn qua so với phía trên những cái kia kim ngân tài bảo còn đáng tiền, nếu như thu được cùng nhau đi, vậy mình nửa đời sau chỉ sợ cũng mỗi ngày ăn ngon uống sướng ở căn phòng lớn. Hắn nghĩ như vậy nghĩ đến, nhịn không được cười hắc hắc lên tiếng tới. Khổng Đức Vũ nhịn không được bước nhanh hơn, nhưng coi như hắn sắp tiếp cận động quật thời điểm, chợt nghe một loại không tầm thường động tĩnh, hắn bỗng nhiên dừng bước chân, bởi vì kia tựa hồ là người nào đang thì thầm nói chuyện. Tam huynh đệ sự kiện, để Khổng Đức Vũ đối trong sơn động người càng phòng bị. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống nằm ở trong bụi cỏ. Thở mạnh cũng không dám. Động huyệt không giống với nơi khác. Không phải người nào nhiều thế chúng liền có thể giải quyết vấn đề. Lần trước bọn hắn nhiều người như vậy. Cuối cùng không nghĩ tới thảm bại tại Triệu Vệ Quốc ba người trong tay. Mà lại cơ hồ toàn quân bị diệt. Cho nên lần này hắn quyết định núp trong bóng tối. Lấy tĩnh chế động. Ngàn vạn không thể dẫm vào trước đó vết xe đổ. Không núi không gặp người. Nhưng nghe tiếng người vang. Kỳ thật kia nói nhỏ âm thanh truyền thật lâu cũng không có gặp bóng người. Nhưng Khổng Đức Vũ cũng không vội. Hắn bình tức tĩnh khí. Xa nhìn về nơi xa lấy điện thờ thượng, Dạ Minh Châu. Hắn tin tưởng chỉ cần nơi này tiến đến người. Vô luận là ai khẳng định sẽ bị điểm này huỳnh quang hấp dẫn tới. Quả thật đúng là không sai. Qua không bao lâu, tại yếu ớt huỳnh quang làm nổi bật phía dưới. Một cái đen xì bóng người liền xuất hiện tại Khổng Đức Vũ trong tầm mắt. Bất quá, hắn hẳn là cũng chỉ là một người. Khổng Đức Vũ trước đó nghe được xì xào bàn tán. Nhưng thật ra là người kia nói một mình. Hắn càng không ngừng lải nhải. Tựa như là tại nhắc tới gì đó chú ngữ, lại giống là tại khẩn cầu lấy gì đó, mà lại hắn thanh âm nghe 10 phần quen tai, kia thanh âm trầm hậu mềm mại, nghe vào có loại rất chân thành cảm giác thân thiết nương nương miếu bên trong có loại này thanh. Tuyến người không nhiều, Khổng Đức Vũ người có thể nghĩ tới chỉ có một cái. Đó chính là trong miếu đầu lĩnh một trong Ngô Đại Sư. Ngô Đại Sư từ một phương hướng khác tới, hắn cũng chính hướng phía huỳnh quang tiến lên, bất quá hắn đi được tương đối chậm, cử chỉ nhìn qua cũng tương đối trang nghiêm, giống như kia ba viên Dạ Minh Châu với hắn mà nói chính là ba cái thánh vật nếu là đổi thành. Khổng Đức Vũ loại này lòng tham chính dực, đã sớm là một đường chạy chậm tiến lên, đem hạt châu trực tiếp cất trong túi cầm đi. Ngô Đại Sư vừa đi vừa nghỉ, mỗi khi dừng bước thời điểm, trong miệng hắn liền lẩm bẩm gì đó. Hắn nói những lời kia, Khổng Đức Vũ nghe không rõ ràng, cũng không muốn nghe. Tuy nhiên trong miếu thịnh truyền có cái tiêu sứ quân có thể xem nguyên thần cung, đổi người vận mệnh, nhưng Khổng Đức Vũ đối với mấy cái này một mực không tin. Hắn là cái thật sự người, chỉ thành thật thực sự ở đồ vật. Ngô Đại Bảo rốt cục đi đến điện thờ phía trước. Khổng Đức Vũ cảm thấy mình tâm phanh phanh trực nhảy. Hắn không khỏi khẩn trương lên. Bởi vì hắn lúc này kế hoạch chính là chờ Ngô Đại Bảo lấy xuống Dạ Minh Châu. Sau đó bản thân ở trong tối chỗ lặng lẽ mai phục tốt. Theo thật sát, chờ hắn tìm tới ra miệng một sát na kia lại đến cái tuyệt địa phản kích. Đem hạt châu đoạt tới. Sau đó đem cái này Ngô Đại Sư vĩnh viễn lưu tại trong động. Có thể động não tử liền không động thủ. Đây mới là đã đạt được bảo bối. Lại tìm đến đường ra vạn toàn kế sách A. Nhưng để Khổng Đức Vũ thất vọng là. Đem Ngô Đại Bảo đứng tại điện thờ trước mặt thời điểm. Hắn lại căn bản không có trộm đi Dạ Minh Châu dự định. Hắn ở nơi đó không ngừng quỳ bái. Dập đầu đập được Khổng Đức Vũ đều muốn tâm phiền thời điểm mới đứng lên. Sau đó hắn đi đến Dạ Minh Châu nơi đó. Chẳng những không có đem bọn họ hái xuống. Ngược lại là giang hai cánh tay. Làm ra một loại phảng phất muốn vây quanh Minh Châu tư thái. Mà lại liền như thế giằng co ở nơi đó. Nhất động đều không muốn động đậy. Ngô Đại Sư không vội. Khổng Đức Vũ nhưng đợi không ở. Họ Ngô ngươi đây là làm gì? Ngươi mấy cái này ý tứ? Ngươi trông thấy tài bảo không hạ thủ. Cái này theo gặp được mỹ nữ không động tâm. Nghe mùi thơm không dưới đũa. Chiếm hầm cầu không gảy phân có cái gì khác nhau? Khổng Đức Vũ rốt cục kiềm chế không được.